99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 40. Ta có đáp ứng muốn đi sao? Hắn xưng hô, không phải Tô tiểu thư, mà là Lệ phu nhân. Tô Thiên Từ có chút ngoài ý muốn. Nàng còn tưởng rằng Liễu An An vừa đi vào liền sẽ được bảo lãnh ra. Không nghĩ tới, lúc này Lệ Tư Thừa mặt mũi đã rộng tới mức này. Bên môi câu lên một vòng đường cong. Tô Thiên Từ hé mắt, nói, ta sẽ nhường ta luật sư đi qua. Phỉ báng tội, nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào đi. Vất vả các ngươi, lời này, cũng không có minh xác biểu đạt là có ý gì. Nhưng là, cảnh sát đám người kia cũng không phải ngu ngốc. Lập tức liền biết nàng ý tứ. Tốt, Lệ phu nhân khách khí. Mới vừa cúp điện thoại, không đến 10 phút đồng hồ, lại là một chiếc điện thoại phát tiến đến. Quen thuộc ba chữ chớp động, là Đường Mộng Dĩnh. A, đến rồi. Tô Thiên Từ tiếp thông điện thoại, miễn cưỡng tựa lưng vào ghế ngồi, ánh mắt tản mạn mà ngắm nhìn ngoài cửa sổ xe phong cảnh, nhưng không có mở miệng trước. Tô Thiên Từ, ngươi đây là ý gì? Đường Mộng Dĩnh đổ ập xuống chính là một câu chất vấn. Cái gì có ý tứ gì? Ta nghe không hiểu, biểu muội ta đến cùng chỗ nào gây ngươi? Ngươi dạng này sẽ hủy nàng một đời. Đường Mộng Dĩnh cùng Liễu An An quan hệ không tính rất tốt, nhưng là còn tính là không tệ. Vừa mới nàng phái người đi nộp tiền bảo lãnh Liễu An An thời điểm, bên kia trực tiếp thì cho một câu, phỉ báng tội, không thể phóng thích. Một câu, đem Đường Mộng Dĩnh bị chọc tức. Phía trên nếu như không có người, bọn họ làm sao dám bốc lên đắc tội Đường ra nguy hiểm. Cũng phải tiếp tục đem Liễu An An tạm giam lấy. Lệ Tư Thừa cho tới bây giờ khinh thường tại quản loại chuyện này. Thế là, nàng trước tiên, liền nghĩ đến Tô Thiên Từ. Tô Thiên Từ trầm thấp cười một tiếng, hỏi lại, cái kia tại ngươi đối với ta hạ dược thời điểm, ngươi sao không nghĩ đến ngươi cũng sẽ hủy ta một đời? Lúc trước, ác ý sâu chuỗi Liễu An An tại họp lớp phỉ báng nàng ngủ cùng thời điểm, làm sao không nghĩ tới sẽ hủy nàng một đời? Năm đó, cố ý sâu chuỗi tà giáo bắt cóc Lệ Tư Thừa, kém chút đem hắn hại chết. Cuối cùng nàng cứu hắn, lại bị giá họa thành kẻ cầm đầu thời điểm, nàng làm sao không nghĩ tới sẽ hủy nàng một đời? Khi đó, vọt đỗi lấy Đường phu nhân, trước mặt mọi người ép buộc nàng, hãm hại nàng thời điểm, nàng làm sao không nghĩ tới sẽ hủy nàng một đời? Mặc dù, đời này những chuyện này còn chưa có xảy ra, nhưng nàng sẽ nhớ kỹ cả một đời. Thiếu nàng, sớm muộn từng chút đòi lại. Mà bây giờ, lại đem lớn như vậy một đỉnh mũ chụp xuống. Tốt một bộ chính nghĩa lẫm nhiên. Có lời gì, đến XX đường phố quán cà phê mà nói đi. Vừa vặn, ta cũng có chuyện muốn hỏi ngươi. Đường Mộng Dĩnh quẳng xuống câu nói này, liền trực tiếp đem điện thoại cúp rồi. Tô Thiên Từ cầm di động, cũng không để ý tới, tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Nàng là thả loa ngoài, Tiểu Dương tài xế cũng rõ ràng nghe thấy được Đường Mộng Dĩnh thanh âm. Xuyên qua kính chiếu hậu nhìn thoáng qua Tô Thiên Từ, hỏi, phu nhân, XX đường phố đã qua, cần quay đầu sao? Tô Thiên Từ mở mắt ra, cười đến có chút không hiểu, ta có đáp ứng muốn đi sao? Tiểu Dương tài xế ánh mắt hơi chậm lại, nhất định không biết nói gì, có vẻ như, thật không có, nhưng là, nàng trước kia không phải là sẽ đi sao? Đường tiểu thư thế nhưng là Lệ tiên sinh thanh mai trúc mã. Dạng này không nhìn nàng, thật tốt sao? Tiểu Dương tài xế muốn nói cái gì? Nhưng là Tô Thiên Từ đã lần thứ hai nhắm mắt lại, giống như là ngủ thiếp đi một dạng, yên tĩnh, nội liễm, rồi lại giống như có một tầng mê vụ vờn quanh tại bên người nàng một dạng, để cho nhận cảm giác thần bí dị thường. Tựa hồ, cái này phu nhân giống như có chút không đồng dạng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.